Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 103 chuyện cười kinh điển nhất trong lịch sử. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc, Ngu Cơ cũng bị Lý Hải Đường chọc cho bùng nổ. Còn tiếp tục như thế, ả nhất định sẽ tức chết, ả nói không lại, không được kịp Lý Của. Nhưng hận ý khiến ả không nhịn được mà ném mấy cái đĩa về phía Lý Của. Lý Của cảm thấy ầm ĩ thế đủ rồi, nên dừng lại thôi. Bằng không chọc người ta tức chết thì sao? Cô là người có đạo đức, nhưng lúc thấy Ngu Cơ điên cuồng ném đĩa, cô lập tức cầm ăn ném về phía Ngu Cơ. Ầm ầm, phá, nữ nhân đê tiện, ta sẽ không để ngươi yên đâu. Chỉ thấy Ngu Cơ bị một đống ăn khăn chùm lên đầu, sợ đến nỗi hét chói tai giận run lên. Hoàng Nhi không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy, kinh ngạc đến há hốc mồm. Vẻ mặt khó tin, tiểu thư thật qua lợi hại mà. Quản gia Lâm sửng sốt một lúc mới phục hồi tinh thần. Tay chân luống cuống chạy đến giúp Ngu Cơ lấy hết khăn ăn xuống. Xong vừa nhìn thấy dáng vẻ của Ngu Cơ, suýt chút nữa đã không nhịn được cười. Ha ha, Lý Của bật cười to, cười đến mức chảy cả nước mắt, cười đến lăn lộn, cười đến đau bụng, những người khác đều không dám cười. Cố gắng đứng thẳng lưng, nhưng cơ thể run run đã bán đứng họ, Ngu Cơ chả cần nhìn cũng biết dáng vẻ hiện tại của mình. Sau khi trừng mắt nhìn Lý Của bằng đôi mắt tóe lửa, liền bật khóc to, rồi liền xông ra ngoài, chạy về phòng, thú vị, quá thú vị. Lý Của nằm úp sấp trên bàn, tay liên tục đập xuống mặt bàn, cười đến rung cả người. Sau một hồi kinh ngạc, quản gia Lâm lập tức bảo hai người hầu đi theo Ngu Cơ, ý muốn an ủi và hầu hạ ả ta tắm rửa. Tiểu thư ngài qua lợi hại. Hoàng Nhi vừa cười vừa chạy đến bên Lý Của, vẻ mặt khâm phục, hai mắt sáng lấp lánh. Thế nhưng, Lý Của còn đang bận cười, không rảnh để ý nàng, chỉ xua xua tay, rồi gục xuống bàn cười tiếp. Cách chương.